Chương 266, Hồ Cạ đặc sắc. Nhưng đáng tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong đâu, đột nhiên chuyển đến phốc phốc hai tiếng. Tiếp lấy trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một cỗ to lớn mất trọng lượng lực chuyển đến, hắn hoảng sợ nhìn xem bên cạnh mình, nguyên bản kết nối thiên địa sở sản đủ, vờ ơ y ma trong nháy mắt nát mở. Đúng vậy, là nát, tựa như là một khối pha lê bị đánh nát, cứ như vậy trong không khí, nát thành vô số mảnh vỡ. Mà những cái kia mảnh vỡ thoát ly bản thể về sau, liền hóa làm vô số chạ cờ dạ tiêu tán tại trong không khí. Sở Sạ Nụ cương ép bị hải đánh nát, Uchiha Obito cùng Uchiha Itachi cũng nhận thương tổn cực lớn, bởi vì nguyên bản những cái kia chạ cờ dạ tại dưới sự khống của bọn họ, đúng là sẽ đối bọn hắn tạo thành một chút tổn thương, tiêu hao sinh mệnh lực loại hình, thế nhưng là giống như là hiện tại đột nhiên như vậy ở giữa tiêu tán. Kia đối thân thể của bọn hắn tổn thương càng là cực kỳ sợ hãi. Đánh cái so sánh, tỉ như nói người thân thể là một cái trống không đồ uống cái bình, bên trong không khí liền là chạ cờ dạ, đương một người bắt đầu hướng về phía miệng bình lúc hít vào thời điểm, khí đang không ngừng chảy ra ngoài, mà trong bình nhận sức chịu nén liền rất lớn, bởi vì không khí vào không được tình huống dưới, đối cái bình áp lực là rất lớn, rất dễ dàng liền sẽ đem cái bình đè bẹp. Nhưng chỉ cần những cái kia không khí duy trì tại có thể trong phạm vi khống chế, nói cách khác người kia vẫn còn, đến lúc đó thu hồi lại đến, cái bình liền xem như bị tổn thương cũng sẽ không tổn thương quá lớn. Đang vị khí còn có thể một lần nữa đem cái bình thổi nâng lên đến, thế nhưng là cái bình có một ít không may cù nở dê là không cách nào tránh khỏi, nhưng bây giờ hải thì là trực tiếp đem người đánh nát, khí nguyên biến mất. Uchiha Obito cùng Uchiha Itachi hiện tại liền là hai cái đã chống không cái bình. Đừng nói chiến đấu, liền xem như muốn động một chút đều là dường như rất nhỏ khả năng. Hai người liền như là hai cái bao cát, trực tiếp từ không trung rơi xuống, phanh phanh hai tiếng, ngã ở trên mặt đất. Mà vào lúc này hải cu nở dê rơi xuống từ trên không quỳ một gối xuống tại trên mặt đất. Lúc này hải trạng thái cũng không phải quá tốt, sợi mệ ẩy kỳ cạn, lôi độn giáp. Ngoa ngoa no gấp trăm lần nhanh, vật này đúng là tất sát mạnh nhất chiêu thức, nhưng vấn đề là, tiêu hao ở quá lớn, phía trước nói qua, hải thân thể trước mắt sức thừa nhận cũng chỉ có một giây tả hữu. Một giây qua đi thân thể của hắn liền sẽ sụp đổ, mà tại ban sơ thời điểm, một chiêu này kỳ thật cũng chỉ có thể dùng một lần, nói cách khác, dùng một chiêu này, mặc kệ là dùng 0.1 giây, vẫn là 0.99 giây, hắn đều chỉ có thể dùng lần này, dùng xong sau. Liền cần các thân thể hoàn toàn khôi phục về sau lại nói, bởi vì một chiêu này đối phương diện tinh thần tổn thương QNZ là rất lớn. Cho nên liền xem như đầu tiên cũng vô pháp hoàn toàn đem hắn tình trạng khôi phục lại. Đi theo phủ gì tỏ dạ huấn luyện thời gian lâu như vậy, hải tố chất thân thể cũng đạt tới đại kiếm hào hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong QNZ cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Cho nên hiện tại hắn có thể đem cái này một giây mở ra đến dùng. Nhưng đây cũng là cực hạn của hắn. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn không cần đến vật này, cũng có thể treo lên đánh hai cái này Uchiha, lực chiến đấu của bọn hắn cùng mình kém quá xa. Nhưng bây giờ vấn đề là, thời gian của hắn cũng không phải là quá nhiều hắn thiết yếu muốn cướp tại đệ tam bọn họ chạy tới, đồng thời phá hư nơi này Uchiha nhất tộc con mắt trước đó, đánh bại hai người này, sau đó tốt tiến hành mình móc mắt đại kế. Hắn thành công. Vừa rồi hai kê xì gẳng, hắn liền trực tiếp đánh tan cái này hai tòa sở sản đủ. Nhưng là bây giờ hắn thể lực cu nở dê cơ hồ thấy đáy. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng từ trên trán của hắn xung ra, hai thân thể đều tại run rẩy không ngừng, mạnh mẽ dùng ý chí của mình, đến không để cho mình ngủ. Sau đó so sánh tu từ bên người trong túi lấy ra một viên đậu tiên ném vào trong miệng của mình. Đậu tiên cửa vào. Trong nháy mắt hải thể lực liền trực tiếp khôi phục được đỉnh phong, nhưng trên tinh thần y thì nguyên hiển rất buồn ngủ, rất muốn ngủ cảm giác, tất cả mọi người có thời điểm như vậy. Người nếu buồn ngủ, liền cùng thánh nhân hình thức không sai biệt lắm, cái gì cũng không muốn làm, lúc này liền cần ý chí của mình đến thôi động mình. Hải từ trên mặt đất đứng lên, nhìn phía xa Uchiha Itachi cùng Uchiha Obito, hắn hiện tại là thật lười đi qua một đao một cái giải quyết bọn hắn, đúng vậy. Hải đã đối bọn hắn động sát tâm, mặc dù hắn không nguyện ý nhiều tạo giết chóc, nhưng hai người này như thế chậm trễ sự tình, không giết bọn hắn mới có quỷ đâu. Nhưng là bây giờ hắn lười đi, cho nên hắn chỉ là phẩy tay, trong nháy mắt một đạo chạm kích hướng về hai người này liền trực tiếp giết tới đây, sắc bén chạm kích, vọt thẳng lấy hai người liền bổ tới. Mà lúc này hai người này ngoại trừ mở to hai mắt nhìn lên trước mặt bay tới chạm kích bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không làm được. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, từ ủ trì hạ tộc địa trên mặt đất, đột nhiên toát ra mấy chục cái thân ảnh màu trắng. Bọn gia hỏa này căn bản cũng không có dư thừa ý nghĩ, trực tiếp liền hướng về kia một đạo chạm kích nào tới. Chạm kích cắt những này bóng người màu trắng, kia cơ hồ liền cùng như chém dưa thái rau. Bọn hắn ngay cả để chạm kích giảm chậm một chút tốc độ đều làm không được, bọn hắn duy nhất có thể lấy làm được, liền là bọn hắn chặn hài ánh mắt. Mà thấy được những người này, hài đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sử dụng, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn thấy được tương lai nhìn qua vua hải tặc đều biết, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, là nếu như không tập trung tinh lực, là không sử dụng được. Cả tạ cụ gì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cu nở dê là có thể đoán được tương lai, nhưng là đang cùng phi đánh thời điểm, bị phi thấy được hắn miệng rộng dáng vẻ, đến mức hắn thẹn quá hóa giận, lúc kia liền không cách nào phát động. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng liền không cách nào dự báo tương lai. Hai mặc dù không cần giống như là cả tạ cụ gì đồng dạng cờ ân nở tập trung tinh lực mới có thể sử dụng một chiêu này, dù sao đối với hắn tới nói, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ là kỹ năng, mà không phải bản năng. Nhưng là vừa rồi, cái kia loại mệt mỏi trạng thái, cũng làm cho hắn tạm thời quên sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Huống chi hắn ở đây trước đây đảo qua nơi này rất nhiều lần, hắn không có phát hiện nơi này có người. Xác thực, hải kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, mặc kệ là quét người hay là quét sinh vật, đều là rất lựa chọn tốt, nhưng đối đầu với dẹt lại không có tác dụng gì. Bởi vì những này dẹt trắng, nhưng thật ra là bồi dưỡng ra đến đồ vật. Bọn chúng cũng không phải là sinh vật, bọn chúng không cần hô hấp, không cần nước, không cần ánh nắng, liền có thể sinh tồn. Cho nên hải tự nhiên là quét không đến, mà dẹt đen, hắn là ô xuân sủ kỳ cả gụ giả cơ ý chí biến thành, nó cũng không phải là một cái chân chính sinh vật. Hải nhìn thấy tương lai, chính là cái này ra hỏa thừa dịp hiện tại đi cứu ô bị tổ cùng ít chia. Hải tự nhiên không biết mục tiêu của hắn là cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ loại này ở trước mặt mình đoạt chiến lợi phẩm cách làm, để hải khá là khó chịu. Thế là hắn trong nháy mắt vận dụng sổ dị, trực tiếp liền xông qua những này dẹt trắng. Một chút hắn liền thấy đã đem ổ bị tổ cùng ịt trịa kéo vào mặt đất dẹt đen, trong tay tổ bù ảm trong nháy mắt liền hướng nó bổ tới.